Xích Tâm Tuần Thiên, tập 287. Khán giả chỉ thấy áo xanh của Khương Vọng buông xuống, kiếm quang từ mắt bắn ra, khoác xương phong, tắm xích hỏa, đạp thanh vật. Tay trái đưa kiếm ngang ngực, bỗng nhiên rút kiếm ra. Kiếm chỉ hai thức, một nét vầy một nét mác, thành chữ nhân chống trời đạp đất, là nhân tự kiếm. Vị kiếm tiền đeo áo choàng tắm lửa mạnh mẽ này, thằng tiến không đùi trong bề khổ vô biên. Một kiếm chói sáng cùng cực này vượt mọi sóng gió. Nhân sinh đều trong bể khổ, người lại luôn tiến tới. Chỉ trong nháy mắt đã chém tới, một kiếm chia hai, làm hai thức. Bể khổ nát, ngã Phật diệt. Bể khổ vô biên bị một kiếm chém đứt, mũi kiếm đi tới cổ họng của Hoàng Xá Lợi. Đúng vào lúc này, trong đôi mắt Hoàng Xá Lợi có lưu quang vận chuyển, dòng sông thời gian chảy ngược. Quay lại, quay lại. Cảm giác lạnh lẽo trên cổ đã biến mất. Thanh kiếm kia cũng đã rút về. Bề khổ gợn sóng, rồi lại biến mất. Trở lại như lúc ban đầu. Hoàng Xá Lợi cầm chặt Vô Độ Hàng Ma Sử, nhìn chằm chằm Khương Vọng. Nàng ta rất rõ, đây là lần nghịch lữ cuối cùng. Ở trong quá trình sử dụng nghịch lữ, nàng mới cảm nhận được Khương Vọng đáng sợ tới nhường nào. Mỗi một lần bắt đầu lại từ đầu, đều làm ra những động tác khi trước đã lựa chọn, không thay đổi chút nào, cũng không chút do dự, đều thể hiện trạng thái kiếm tiên nhân chỉ trong nháy mắt. Đeo áo choàng tắm lửa mạnh, nhân tự kiếm bị chém ra. Thứ đáng sợ hơn sức mạnh chính là sự chắc chắn mãi mãi không lệch lạc này. Không hề nghi ngờ, đây chính là biện pháp của Khương Vọng khi ứng đối thần thông nghịch lữ. Lên đài chỉ chém ra một kiếm, dùng toàn lực chém ra một kiếm. Dù người quay lại ngược thời gian hàng ngàn hàng vạn lần, ta đều dùng một kiếm này chém nát hết thảy. Đây là loại dũng khí cỡ nào? Điều này cần sự tự tin tới mức nào cơ chứ? Mọi thứ lại bắt đầu lại. Lần này Hoàng Xá Lợi không tấn công trước, mà trong mắt Khương Vọng đã xuất hiện kiếm quang. Lại là một kiếm kia. Hoàng Xá Lợi thấy được Khương Vọng vào lúc này, khi thấy tam muội chân hỏa quấn quanh người hắn, bất chu phong được khoác phía sau, kiếm quang chiếu rọi từ hai mắt, ở trong con ngươi càng có đồ án âm dương ngư màu đen trắng vô cùng thần bí. Lúc này Khương Vọng đã thể hiện kiếm tiên nhân, giơ kiếm trước người, nói với vẻ xúc động: ta có một kiếm, khởi thức từ bi tráng, say sưa thất vọng, khổ vì thân bất do kỳ, tuổi nhỏ đã đắc ý. Vì sư mà sinh hận, lại thành tình huynh đệ. Đồng tới Tây đi mấy vạn dặm, một mình liên chiến mấy xuân thu, mời hoàng cô nương xem xét. Trường Tương Tư ra khỏi vỏ, ngâm vang. Không cần. Hoàng Xá Lợi tiện tay thu hồi Phổ Độ Hàng Ma Sử, hai tay giang ra, ra hiệu bản thân đầu hàng. Nàng cười nhìn Khương Vọng nói: ngay từ đầu bản cô nương vẫn rất thích ngươi, ta sẽ nhường chức quán quân này cho ngươi. Tiếng kiếm ngầm im bặt đi. Vị kiếm tiền nhân mặc áo choàng tắm lửa mạnh, thanh thế hùng vĩ kia bỗng nhiên khựng lại, nhìn Hoàng Xá Lợi với ánh mắt nghi ngờ, lại nhìn về phía người chủ trì trận đấu này là Dư Tỷ, hiển nhiên đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Một kiếm này ta vẫn còn chưa chém ra mà, ngươi lại đầu hàng rồi sao? Đây chính là quán quân Hoàng Hà hội đó, là cuộc chiến tranh chức thiên hạ đệ nhất đấy. Ngươi không muốn cố gắng một chút sao? Thế nhưng giọng nói Trần Quân Dư Tỷ đã vang lên: người chiến thắng trận này là Khương Vọng của Tề Quốc, quán quân đội phù, Tề Quốc đạt được. Khương Vọng chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy thuận lợi tới mức không chân thật. Đương nhiên hắn chắc chắn bản thân sẽ giành chiến thắng, đương nhiên hắn tin tưởng bản thân chính là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng để hiện tại đạt được quá dễ. Đối với Hoàng Xá Lợi mà nói, sử dụng hai lần quay ngược thời gian, thế mà kết quả lại chưa từng thay đổi. Nàng xác nhận ít nhất trong trạng thái hiện tại không thể thay đổi thế cục được, vậy thì nên bình tĩnh mà đối mặt thôi. đã cố gắng hết sức rồi, còn muốn thế nào nữa? Có điều nàng muốn đùa ác một câu, để báo mối thù cái câu không cần trước khi chiến đấu của Khương Vọng. Thế nhưng không hiểu ra sao, khi thấy vẻ mặt mơ màng khó hiểu của Khương Vọng, làm cho sự tiếc nuối trong lòng nàng giảm đi khá nhiều. Hoàng Xá Lợi cười lớn bước tới trước, lách qua Trường Tương Tư, cầm tay của Khương Vọng lắc mạnh hai lần. Người đạt được quán quân, ta thực lòng chịu phục. Ta là Hoàng Xá Lợi, người Kinh Quốc, năm nay vừa tròn 20 tuổi, chúng ta kết bạn được không? Lúc này quán quân đã được định quyết, mà đối phương lại thân thiết tới mức này, mà Khương Vọng cũng không phải là kẻ vô lễ. Thế nhưng hắn vẫn còn đang hòa vào trong không khí thế vô địch, kiếm ý ngập tràn không nơi xả ra, lại còn có hơi lơ mơ, chỉ có thể tiếp tục nói về lúng túng. Được thôi. Hoàng Xá Lợi cũng không có chấm mút gì nữa, chỉ xoa tay hắn một lần rồi buông ra, quay người rời đi về thoải mái, đi xuống Thiên Hạ Đài, chỉ để lại Khương Vọng trên đài chứng kiến cái khoảnh khắc vinh quang này. Tiếp đón vinh quang chỉ thuộc về quán quân. Ở trên ghế khán giả của Tề Quốc, Trọng Huyền Thắng bỗng bật dậy, đạp ghế khán giả phía trước, kích hoạt lên thần thông Pháp Thiên Tượng Địa, mặt đỏ tới mạng tay, cao giọng quát lớn: người này tên là gì? Sau đó, trong không gian lục hợp, tạo thành vang lên tiếng reo hò như là núi kêu biển gầm: Khương Vọng, Khương Vọng, Khương Vọng. Tâm trạng Hứa Tượng Càn rất là phức tạp. Khương Vọng lặp lại chém ra nhân tự kiếm với trạng thái tuyệt đỉnh 3 lần, không chút lệch lạc, khí thế đỉnh cao không suy yếu, cuối cùng vẫn là chiến thắng quyết chiến này mà không có bất cứ ai không phục. Bắt được quán quân có lẽ là trọng lượng nhất trong lịch sử Hoàng Hà Hội, nếu không thì ít nhất cũng là top 3. Mắn ta là một thiên kiêu trong song kiêu Cản Mã Sơn, đương nhiên cũng tự hào, cũng là sẽ gieo hò vì đó. Hắn ta cũng đã đề khí chuẩn bị, thế nhưng cái tên mập kia chỉ lắc người đã nhảy tới đằng trước. Hắn ta còn chưa kịp lên tiếng mà lỗ tai suýt nữa đã bị tiếng đồ vừa rồi làm cho điếc. Thật đúng là không cần thể diện mà, cái loại chuyện này mà cũng làm ra được, thế mà lại dùng cái Pháp Thiên Tượng Địa để gieo hò. Mà hò hét thì đơn giản không chút tài hoa nào như vậy, tầm thường nông cạn mà không tự biết, làm sao có thể xứng với uy danh song kiêu của Cản Mã Sơn chứ. Trên thực tế tài hoa hơn người như hắn ta đã sớm nghĩ ra khẩu hiệu nếu như là Khương Vọng đoạt quán quân rồi. Cho nên hắn ta há to miệng, còn định hô thêm vài câu, thế nhưng đã bị chìm ngập trong tiếng hoàn hô ầm ầm xung quanh. Ở trên toàn bộ đài thiên hạ đều có tiếng hoàn hô dành cho Khương Vọng, cảm ơn hắn đã dâng hiến một trận chiến đấu đặc sắc như vậy. Cảm ơn hắn kế thừa ý chí tiên hiền của nhân tộc, tỏa sáng trên quan hạ đài, dùng thực lực khủng bố của bản thân thể hiện phong thái của thiên kiêu nhân tộc chân chính là như thế nào trước Trường Hà Long Quân. Từ trận chiến vượt trên giới hạn của nội phủ cảnh, va chạm với thần hồn của Hạng Bắc, đến chiến với Tần Chí Chân, trận chiến kinh thế giữa Thiên Kiếm Tiền Nhân và Diêm La Thiên Tử, đạt tới đoạt giải quán quân, dùng một kiếm đánh bại Hoàng Xá Lợi 3 lần trong dòng thời gian chảy ngược. Mỗi một trận đều rất là xuất sắc, mỗi một trận đều thể hiện ra kỹ xảo chiến đấu đỉnh cao nhất là như thế nào. Tài năng quán, ý chí quán, thiên phú quán, thực lực quán đều là tuyệt đỉnh, thật xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Tiếng hoàn hồ liên tục vang, thật lâu không ngừng. Ngay vào lúc này, Tào Giai đứng bật dậy, hai tay cầm ra một chiếc gậy có lá cờ quấn quanh, giơ lên cao, bước từng bước về phía thiên hạ đài. Khương Vọng, ông ta lớn tiếng nói, dương cao cờ đại tề của chúng ta. Tiếng reo hò tới từ 4 phương 8 hướng, như là sóng triều dâng, lại lui đi như là nước thủy triều. Khương Vọng đứng thẳng trên đài thiên hạ, tiếp nhận ánh mắt của tất cả mọi người. Sức nặng của hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đều đặt trên người hắn. Hâm mộ, ghen tị, tôn sùng, hướng tới. Từ đây hắn phải quen thuộc điều này, bởi vì hắn đã là thiên hạ đệ nhất nội phủ chân chính. Là một tu sĩ nội phủ cảnh mạnh nhất trong vô số thiên kiêu của mấy trăm quốc gia hiện nay. Là ngôi sao lộng lẫy nhất trong màn đêm mênh mông. Khi quần tinh lóng lánh, hắn chói sáng nhất. Hắn yên lặng quan sát Tào Giai đi tới, nhìn thấy chiếc cờ màu tím đang dần dần tới gần. Thống soái Xuân Tử Quân của Đại Tề, Tào Giai chân nhân tự mình nâng cờ bước tới. Hẳn lán phải biết sức nặng cây cờ này. Từ khi Tề Quốc đặt vững bá nghiệp cho tới nay, có vô số thiên kiêu tham chiến trên thiên hạ đài, có rất nhiều hào kiệt đều chết không nhắm mắt, nhưng mà đây là chức quán quân đầu tiên. Cũng không phải là Tề Quốc không mạnh. Cũng không phải là thiên kiêu Tề Quốc không mạnh. Càng không phải là thiên kiêu của Tề Quốc sợ hãi, tiếc mạng. Chỉ là khi thiên kiêu tụ tập, ai cũng sẽ có lý do để tranh quán quân. Ai cũng sẽ là thiên kiêu tuyệt đỉnh hàng trăm triệu dặm mới dọn được một. Sinh tử thắng bại, có khi được quyết định chỉ trong nháy mắt. Không phải là chỉ cố gắng đã có thể thắng, không phải là cứ liều mạng là có thể đi tới cuối cùng. Tranh quán quân, đôi khi cũng cần một chút may mắn. Ở trên Hoàng Hà Hội, Tề Quốc vẫn luôn không có may. Mạnh như Trọng Huyền Tuân có thể xưng là thiên phủ vô địch, thế nhưng lần này gặp phải đấu chiêu, vẫn là bỏ lỡ trước quán quân. Khương Vọng cũng gặp phải Hạng Bắc, Tần Chí Chân, Hoàng Xá Lợi, có thể nói là rút thăm bằng tử thần. Thực ra thì rất nhiều người nước Tề đều không hy vọng vào Khương Vọng, nhưng mà cuối cùng lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, áp lực thiên kiêu tuyệt thế, đoạt chức quán quân, làm cho vô số người đều chấn động. Tào Dài tới gần, chiếc cờ màu tím kia cũng tới gần. Khương Vọng duỗi hai tay nghiêm túc nói: "Khương Vọng tiếp cờ." Khiến tiếp nhận cờ này, cảm giác nó nặng tới ngàn cân vậy. Sau khi Tào Dài cởi đưa cờ ra, lập tức quay người lại. Cho dù đại nhân vật quyền cao chức trọng như ông ta, cũng sẽ không đi cướp ánh sáng của quán quân Hoàng Hào này vào lúc này. Sau khi đi xuống diễn võ đài, Tào Dài mới thi lễ với Dư Tỷ, nói: "Làm phiền Dư Tỷ chân quân." Dư Tỷ cũng nghiêm túc gật đầu, coi như đáp lại. Sau đó đưa tay hư dẫn tới trên võ đài. Ngay trước mặt Khương Vọng, từng luồng thanh quang ngưng tụ lại thành bậc thang. Bậc thang thanh quang tiếp đó tiếp tục nối thẳng tới bầu trời vô hạn, giống như là muốn nối thẳng điểm cuối khung trời vậy. Thang trời xuất hiện trước người. Khương Vọng nâng cao cờ trên tay, bước lên bậc thang thanh quang này, từng bước đi lên. Hắn càng chạy càng nhanh, càng chạy càng cao, bước lên trời cao, dần dần chỉ còn lại một điểm đen trong nháy mắt mọi người. Sáu mặt do lục hợp trụ bao vây đã âm thầm truyền thành màn tường ánh sáng, không còn là một góc long bào của sáu vị trí tôn. Khương Vọng càng chạy càng cao, cách xa những ánh mắt nóng bỏng, cũng cách xa tiếng gieo hò. Đôi mắt quan sát bốn phía, ngoài lục hợp trụ liền nối liền đất trời, cùng với sáu mặt tường ánh sáng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Chỉ có bậc thang thanh quang dưới chân, chiếc cờ màu tím trên tay, trường tương tư bên hông, càng lên cao, càng cô độc. Hắn như nghe được tiếng gầm thét của Trường Hà, thế nhưng nếu lắng nghe kỹ lại thì lại không nghe được. Một lát sau, lại có người nào đó lớn tiếng tuyên đọc cái gì đó, lại không thể nghe được rõ. Thời gian dần trôi, những âm thanh này đều biến mất. Hắn đi lên, cô độc đi lên. Giống như là có một người bước đi trong đêm tối dài dằng dặc, cố gắng đâm xuyên con luồng ánh sáng đầu tiên. Người đầu tiên leo lên đỉnh núi cao, ra đời lý tưởng đầu tiên của loài người. Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên có một giọng hỏi như vậy. Giọng nói này cổ lão, mênh mông, giống như là tuế nguyệt vô tận chảy qua, lại giống như là bao dung mọi thứ trong thời đại này. Nó ở gần bên tai, lại xa tận cuối chân trời. Khương Vọng. Khương Vọng lớn tiếng đáp. Giọng nói kia hỏi tiếp: Ngươi muốn như thế nào? Khương Vọng đáp: Đã đạt quán quân, lên trời dương cờ. Tới đi. Một tiếng thở dài phát ra, cuối cùng không còn âm thanh nào nữa. Khương Vọng dương mắt nhìn lại, phát hiện hắn đã chạy tới bậc thang thanh quang cuối cùng, ở trước mắt là cột cờ hình tròn. Nhìn tới, giống như là quan hà đài thu nhỏ vậy. Tại trung tâm có một lỗ tròn, cũng được lục hợp trụ vây quanh. Khương Vọng dựng thẳng lá cờ trên tay, rồi cắm vào lỗ tròn trên cột cờ, tay phải nắm mặt cờ, tung bay lá cờ. Lá cờ màu tím, lá cờ chí tôn chí quý, cứ như vậy tung tăng, bay lên không. Một con thần long màu tím ngạo nghễ bay trên lá cờ, vẩy móng hiện rõ, mắt có thần quang, đầu rồng đuôi rồng hợp lại thành một vòng tròn. Tại chính giữa vòng tròn do thần long tạo thành này là một ngôi sao tử sắc tỏa sáng lấp lánh, chí tôn chí quý, chiếu rọi thiên hạ. Đây là tử vi trung thiên thái hoàng kỳ của hoàng triều Đại Tề. Khi tử vi trung thiên thái hoàng kỳ bay phấp phới trên cột cờ, tại thiên hạ đài mọi người cũng đã có thể nhìn thấy. Tại màn tường pháp tướng của Tề Thiên Tử cũng xuất hiện hình lá cờ tử vi trung thiên thái hoàng kỳ. Toàn bộ các mặt lục hợp trụ, sáu mặt tường đều trở nên trống rỗng, chỉ có ánh sáng lưu truyền, chỉ còn lại là phía đông Tề là được cờ sĩ đại biểu hoàng triều Đại Tề phủ kín. Đây là một vinh quang vô cùng lớn lao. Toàn bộ người nước Tề nơi đây đều đứng dậy, hành lễ với màn tường này. Tào Giai cao giọng nói, Đại Tề vô địch! Tất cả người nước Tề cùng hô, Đại Tề vô địch! Mà tại bậc thang cuối cùng của thang trời, Khương Vọng quan sát tử vi trung thiên thái hoàng kỳ dựng thẳng giữa bầu trời. Nhìn thấy một điểm sáng, từ không nơi nào đó rơi xuống, hạ xuống ấn đường hắn. Đây là cái gì? Hắn đã không kịp suy nghĩ, ngay sau đó đã trở về thiên hạ đài. Lúc đó thang trời đã biến mất, bốn phía im ắng. Tử vi trung thiên thái hoàng kỳ đại biểu cho hoàng triều Đại Tề vẫn đang tung bay ở trên quan hà đài. Khương Vọng nhìn về phía những người nước Tề, cười nói, may mắn không đâm nhục mệnh. Nghênh đón hắn là từng đợt tiếng hoan hô của người nước Tề. Các quốc gia trong thiên hạ, vô số thiên kiêu hơn 10 năm qua chỉ xuất hiện trước ba quán quân như vậy mà thôi. Năm nay lại càng chỉ có hai người. Tề quốc đã lấy được một trong số đó, vinh quang như vậy khó mà lặp lại. Tại sử sách của Tề quốc sẽ ghi lại khoảnh khắc mang tính lịch sử như thế này. Ngày 12 tháng 7 năm Nguyên Phượng 55 của Đại Tề, Thành Dương Chấn Nam Khương Vọng đoạt được quán quân nội phủ cảnh tại quan hà đài. Vì nước Dương cờ không có nói tới người nước Tề như thế nào, quán quân như thế nào. Một trận lại có một trận vinh quang. Dư Tỷ là người chủ trì Hoàng Hà hội và lúc này tuyên bố, quán quân nội phủ đã xuất hiện. Hãy đợi tới ngày mai sẽ tiếp tục diễn ra thiên kiêu thịnh hội. Các vị lại. Dư chân quân cho bẩm. Một giọng nói bỗng xuất hiện. Khương Vọng trên đài cao bỗng quay người lại. Giọng nói này như một thanh kiếm sắc bén chém tới, cắt đất trời, chạm lòng người. Nó rất sắc bén. Nó cắt đứt cảm xúc nóng bỏng của mọi người khi thấy được thang quán quân sinh ra một cách đơn giản. Nó lạnh lùng, vô tình chạm tới bên tai mỗi người. Mà đối với Khương Vọng mà nói, giọng nói này rất quen thuộc. Bao nhiêu lần gào thét khi nhớ lại, bao nhiêu lần vọng lại bên tai. Mọi người đều lần theo tiếng nói mà nhìn lại. Chỉ thấy từ lối vào phía đông bắc, có một nam thanh niên mặc áo trắng đi tới. Cả lông mày, mắt, mũi, môi, thậm chí là tóc dài đều làm cho người ta cảm nhận được sự sắc bén tới cùng cực. Mà ánh mắt người này không lạnh không nóng, lạnh nhạt lại ngây thơ. Cảm xúc mâu thuẫn phức tạp như thế rất khó làm cho người khác tin tưởng là từ một ánh mắt mang tới. Thế nhưng người này vẫn bước tới, nói với Trần Quân Dư Tỷ rằng, làm gì cần ngày mai chứ? Ý gì? Mọi người đều kinh ngạc khó hiểu. Cảnh tượng này lại nói ra những lời ấy, làm cho người khác đều nghĩ tới điều gì đó. Thế nhưng không ai dám khẳng định, bởi vì như vậy quá hoang đường, thật khó có thể tin. Lý Nhất Kim Miện Tế Ti Namada lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi. Ông ngồi trên ghế khán giả của một quốc lên tiếng, ngươi lại là Thái Ngũ. Cực tình với kiếm, cực tình với đạo, đại biểu cho thành tựu tối cao đạo kiếm của thiện thế, Lý Nhất. Làm sao mà ông ta không biết? Đạo kiếm thuật đã sớm thay thế phi kiếm thuật lừng lẫy một thời. Thế nhưng khi truyền tới hiện tại, đạo kiếm thuật cũng đang dần dần lụi tàn, ít người tu luyện. Điều này cũng là do lịch trình phát triển và thay đổi trong lịch sử tu hành. Mà Lý Nhất này từng được coi là khả năng duy nhất làm cho đạo kiếm thuật trở về thời huy hoàng của nó. Kiếm trong tay người này vô cùng sắc bén, từng có rất nhiều chiến tích huy hoàng. Thậm chí đường đường Kim Miện Tế Ti Namada đã từng gặp được người này, mặc dù chưa có giao chiến thế nhưng cũng hiểu biết vài phần. Thế nhưng rõ ràng Lý Nhất xuất thân từ một tiểu quốc đã diệt vong, từ khi nào đã trở thành người của cảnh quốc vậy? Không sai. Lý Nhất cũng không nói chuyện. Ở trên ghế tuyển thủ cảnh quốc, thông soái thần sách Tiến Nam Khôi đã vươn người đứng dậy, xúc động tới đỏ mặt. Cảnh quốc Lý Nhất, đạo hiệu Thái Ngu Trần Nhân, năm ngày trước đã thụ phong tại Đại La Sơn. Có thể được thụ phong tại Đại La Sơn, xuất thần Lý Nhất đã không cần hoài nghi. Người này ban đầu độc hành thiên hạ, tự như là chân nhân đương đại, không buôn không phái. Hiện tại xem ra, lại là ám tử do cảnh quốc giải khắp thiên hạ. Cảnh quốc bỏ qua cả ngoại lâu lẫn nội phủ, thiên kiêu đại biểu cho trận đấu dưới 30 tuổi lại vẫn chậm chạp chưa hiện thân, làm cho trong hoàng hà hội này, người cảnh quốc luôn mắt cao hơn trán, đều phải im lặng không một tiếng động. Từ đầu đến giờ, đều là Tiến Nam Khôi một mình một người ngồi trên ghế tuyển thủ, lẻ loi trơ trọi không một chút cảm giác tồn tại nào. Thế nhưng, lúc này lại lên tiếng, một tiếng kinh động toàn thiên hạ, lộ ra bá khí cường thế của cảnh quốc. Một vị chân nhân được thụ phong tại Đại La Sơn. Người này là thiên kiêu đại biểu cho cảnh quốc tham dự trận đấu dành cho thiên kiêu, dưới 30 tuổi, không hạn chế trong hoàng hà hội. Điều này mang tới ý nghĩa gì? Tiến Nam Khôi nhìn bốn phía, bỗng nhiên bật cười nói. Lý Nhất được sinh ra trong năm 3890 theo đạo lịch. Nếu như các vị chân nhân không tin, có thể dùng máu để kiểm tra tuổi tác. Thực ra khi ông ta nhận được tin tức này cũng rất là muộn. Khi đó ông ta kinh ngạc khó nói nên lời. Thế nhưng hiện tại chuyện cảm giác kinh ngạc rung động này ra bên ngoài lại rất sảng khoái. Chân nhân đương đại chỉ liếc mắt là có thể thấy được rõ tuổi. Thế nhưng Lý Nhất cũng là chân nhân, không có khả năng tùy ý để bọn họ nhìn rõ. Thế nhưng đưa một giọt máu tươi ra ngoài thì cũng không có vấn đề gì. Làm vậy cũng đủ để phân biệt thật hay là giả. Thế nhưng không ai yêu cầu dùng máu phân biệt cả. Bởi vì 6 vị trí tôn vẫn còn ở tại đây. Trường Hà Long Quân cũng đang ngồi. Nếu như Lý Nhất giả mạo tuổi tác, tuyệt đối không thể giấu giếm được mấy vị trí tôn này. Thế nhưng đây là khái niệm gì? Một vị chân nhân đương đại không tới 30 tuổi. Điều này đã phá vỡ kỷ lục của lịch sử tu hành. Từ khi có ghi chép cho tới nay, chân nhân là trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Khương Vọng đứng trên thiên hạ đài, đã nghe được rất nhiều người đang thốt lên. Đây là tu sĩ đầu tiên đạt tới chân nhân trước 30 tuổi, kể từ khi có ghi chép lịch sử tới nay. Càng có người khó có thể tin tưởng. Thế mà chỉ có 29 tuổi, làm sao mà làm được? Mà trong lòng Khương Vọng chỉ có một ý nghĩ. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Mãi mãi hắn đều không thể quên đi. Hắn trong Hoàn Chân Quan đã dự thính một trận chiến kia. Trận chiến kia đã mở tầm hiểu biết quán về thế giới siêu phàm rộng lớn. Hắn kế thừa khai mạch đan còn thừa và nguyệt thược từ Tả Quang Liệt, mà bước mới vào thế giới siêu phàm, mở ra cuộc sống mới. Một đường đi tới hiện tại, nhìn lại Tả Quang Liệt, hắn vẫn cảm thấy thiên kiêu lóa mắt. Hôm nay hắn đoạt được quán quân, thế nhưng Tả Quang Liệt làm được điều này khi mới 15 tuổi. Tu hành càng lâu, càng có thể nhận biết được sự thiên tài và mạnh mẽ của Tả Quang Liệt. Chỉ vẹn vẹn môn diễm hoa phần thành tới hiện tại hắn vẫn chưa thể nắm giữ. Mà người có thể chém đầu Tả Quang Liệt, chỉ sợ vào khi đó Lý Nhất đã đến cảnh giới động chân. Nói cách khác, Lý Nhất không phải là bước lên động chân khi mới 29 tuổi, mà là ít nhất là tại năm 27 tuổi đã trở thành chân nhân đương đại. So với hắn ta, mấy người như là Triệu Huyền Dương, Thuần Vô Quy của cảnh quốc thực sự là không đáng nhắc tới. Cùng người này so sánh, những thiên kiêu còn lại tham dự trận đấu dưới 30 tuổi không hạn chế, cũng coi như có thể so sánh được. Tại thời đại mà dưới 30 tuổi đã lên tới thần lâm cảnh, cũng được coi là thiên kiêu tuyệt đỉnh mà nói. Lý Nhất với tuổi tác đương đương đã trở thành động chân. Tào Giai vẫn đứng dưới diễn võ đài nhắm mắt lại. Năm ngày trước à? Vào khoảng thời gian này, trận đại chiến phía sau Vạn Yêu Môn mới vừa kết thúc không bao lâu. Thậm chí có thể nói chính xác hơn là ngày hôm qua, ngay ngày hôm sau, khi trận thiên kiêu nội phủ cảnh của cảnh quốc chết đi, Nói cách khác, sau khi thiên kiêu nội phù cảnh cảnh quốc chiến tử, đã lập tức dùng Lý Nhất, chỉ vì bảo đảm danh hiệu thiên kiêu mạnh nhất. Một vị chân nhân đương đại cũng hoàn toàn có thể làm được điều này. Chỉ là một vị chân nhân đương đại còn trẻ như vậy, đáng sợ như vậy, sáng tạo ra kỷ lục mới, cho tới nay vẫn che giấu hành tung, độc hành thiên hạ, chắc chắn cũng có mưu đồ rất lớn. Hiện tại cảnh quốc đại đệ lộ ra, tôi có thể hòa vốn sao? Có lẽ không chỉ như vậy, có lẽ còn có những nguyên nhân khác ảnh hưởng tới hoàng, người ngoài hoàng hà, tới ngoài hoàng hà hội nữa. Tào Gia mỉm cười, cũng không nói gì. Mặc kệ cảnh quốc có hòa vốn hay không, Tề quốc cũng đủ rồi. Năm nay chỉ có hai quán quân, là từ Khương Vọng và chân nhân đương đại trẻ tuổi nhất trong lịch sử đạt được. Tề cảnh coi như ngang sức ngang tài. Giờ phút này Tín Nam Khôi đã giới thiệu xong, mà Thái Ngu chân nhân Lý Nhất tiếp tục đi về phía trước. Người nói làm gì cần ngày mai là có ý gì? Dư Tề nhìn Lý Nhất hỏi thăm. Lý Nhất nói với giọng bình tĩnh: thời gian của ta rất quý giá, ta không muốn lãng phí thời gian bởi những kẻ này. Ta hy vọng giải quyết chuyện này ngay tại đây, ngay tại hôm nay. Giọng nói của hắn ta vô cùng bình tĩnh, càng ngày càng sắc bén hơn. Mọi người kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Không ít người khi thì đang âm thầm quan sát sắc mặt của mấy thiên kiều khác tham gia trận đấu không hạn chế. Về mặt Kế Chiêu Nam vẫn bình tĩnh, thiều hoa thương trên gối vẫn lưu truyền ánh sáng trắng. Ánh mắt của Mộ Dung Long Thơ truyền lạnh, tản ra sát khí với vẻ không tự nhiên, làm cho không gian xung quanh đều vặn vẹo. Dạ Lan Nhi mỉm cười, thế nhưng trong mắt lại không có ý cười. Hoàng Bất Đồng cũng không ngần người nữa, chỉ cúi đầu quan sát tay phải của mình, từng ngón tay gập xuống, lại nâng lên, giống như đang đếm cái gì đấy. Thế nhưng không ai biết người này đang đếm cái gì. Gương mặt của thần sứ đương đại Thương Minh vẫn ẩn giấu sau áo choàng, thế nhưng hắn đã chuyển từ ngồi xếp bằng sang ngồi tập trung, năm ngón tay trên trời, năm cái hơi ngón cái hơi cong. Đây là thủ thế khi thần miếu Thương Đồ trầu thành. Trừ thiên kiêu của năm nước bá chủ này ra, thì những thiên kiêu các nước khác đạt được cơ hội tham dự thi đấu chính thức ở trong trận không hạn chế thì biểu hiện cũng không có giống nhau. Trương Tần của Đan Quốc vẫn kiên nghị như cũ, không thay đổi. Vị thần Tị Ngọ dùng ngũ xạ thành đạo của Tống Quốc thì nhẹ nhàng trình đại nho quan cho ngày ngắn, mà Lý Nhất để hoàn toàn không để ý tới những thiên kiêu mạnh nhất dưới 30 tuổi này, vẫn tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đi tới phía dưới thiên hạ đài, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng vẫn đứng trên đài, cúi đầu nhìn hắn ta. Tào Dài yên lặng quan sát, ông cũng không lo đối phương dám vô cớ ra tay với Khương Vọng tại quan hà đài. Thế nhưng nếu như có sự chèn ép trên ngôn ngữ hay khí thế, thì ông cũng phải can thiệp. Tên ngươi là Khương Vọng, đúng không? Lý Nhất hỏi. Cũng không có gì đối chọi. Khương Vọng chỉ trả lời một chữ. Đúng. Đây là lần gặp gỡ thứ hai giữa chúng ta. Lý Nhất bình tĩnh nói. Kiếm của ta vừa mới ngâm lên về ngươi. Hắn ta chỉ đang trần thuật một sự thực, mà không kèm theo bất cứ một ý tứ đặc thù nào. Thế nhưng khi nghe tới câu này, những người khác khó tránh khỏi có sự kinh ngạc. Chân nhân đương đại trẻ tuổi nhất lại quen biết với thiên hạ đệ nhất nội phủ sao? Nghe tới hình như là cũng có chuyện xưa nào đó. Mà vừa rồi hắn ta còn nói kiếm của hắn ta lại ngâm lên vì nội phủ cảnh Khương Vọng. Loại trần thuật này đối với nhiều người mà nói cũng là một loại vinh quang vô cùng lớn. Ánh mắt Khương Vọng vẫn kiên định, không vui không buồn, chỉ vỗ kiếm nói. Đã lâu không gặp. Nói đúng ra đây là lần đầu tiên hắn thấy mặt Lý Nhất. Thế nhưng giọng nói Lý Nhất đã vang lên vô số lần trong đầu hắn. Mãi mãi hắn cũng không thể quên đi cái loại sắc bén này. Không hề nghi ngờ, cái tên người này đại biểu cho ngọn núi cao mà hắn ta ấn tượng khắc sâu nhất từ trước tới đây. Người này chính là mục tiêu theo đuổi quán trên con đường dài dằng dặc, khiến trở thành siêu phàm. Ý nghĩ đầu tiên chính là một ngày nào đó sẽ giống như Lý Nhất vậy. Lý Nhất cũng không có ý nói chuyện phiếm, Hoặc nói đúng ra là hắn ta cũng không hiểu nói chuyện phiếm có nghĩa là gì. Chỉ nói tiếp: chờ mong lần tiếp theo gặp nhau, người có thể cho ta biết tại sao kiếm của ta lại ngâm. Khương Vọng nói đã lâu không gặp, thế nhưng cũng chỉ là 2 năm mà thôi. Lần gặp mặt đầu tiên cũng chỉ là một tên ăn mày thoi thóp chờ chết. Hắn ta không giúp hắn sống sót, cũng không giết chết hắn, thuận theo tự nhiên. Lần gặp mặt thứ hai, hắn đã là thiên hạ đệ nhất đội phổ. Một kiếm toàn lực là đã làm đạo kiếm quán ta ngầm vàng. Cho nên hắn ta mới nói chờ mong lần gặp mặt thứ ba. Thế nhưng ít nhất thì hiện tại, thiên hạ đệ nhất nội phổ vẫn chưa có tư cách cho hắn ta một câu trả lời. Khương Vọng vẫn đứng thẳng tắp, nói với giọng không kiêu ngạo không tự tin: ta cũng mong chờ lần gặp mặt thứ ba, có lẽ ta cũng sẽ cho người một đáp án. Có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy Lý Nhất đang nói chuyện khách sáo, mà Khương Vọng thì lại quá kiêu căng khi đoạt được quán quân. Thế nhưng Lý Nhất chưa bao giờ nói chuyện khách sáo, mà Khương Vọng thì lại thực sự tin tưởng vào bản thân. Chỉ có hai người bọn họ biết được lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ là ở nơi nào, vào lúc nào. Lý Nhất cười, nụ cười này như là một đứa bé ngây thơ, đạt được câu trả lời mình muốn. Thế nhưng cũng thu hồi rất nhanh, bởi vì biến mất quá nhanh, làm cho nụ cười ngoài sự ngây thơ ra còn có sự lạnh nhạt. Đây là một người ngây thơ lại vô tình. Hắn ta dùng ngón trỏ chỉ vào diễn võ đài nói: trận chiến của ngươi đã kết thúc, hiện tại đổi cho ta lên đó thế nào? Đây là giọng nghi vấn. Khương Vọng mỉm cười nói: được. Thế là hắn đi xuống diễn võ đài. Một bạch y, một thanh sam, hai người một lên một xuống đi ngang qua nhau như vậy, giống như một loại nghi thức truyền giao nào đó. Thế nhưng rất nhiều người đều rõ, một quán quân xuống đài, một quán quân khác đã đi lên.